Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 315, còn lại đều là nàng dâu của ta. Suối nước nóng bộ trừ tắm suối nước nóng, còn có các loại những công trình khác, tỉ như cờ bài, bóng bàn, cầu lông vân vân. Tô Thần bồi Lâm Vũ Manh đánh một hồi cầu lông, lại cùng nhau đi chưng nhà tắm hơi, một mực chơi đến lúc chạng vạng tối. Lớp nhóm bên trong lớp trưởng phát tới tin tức, làm cho tất cả mọi người đi chân núi tập hợp chuẩn bị đồ nướng cùng đống lửa tiệc tối. Hai người thay đổi y phục của mình, kéo tay cười nói xuống núi, sau đó liền nhìn thấy tại cái kia đã bận rộn các bạn học. Đám người mang đến không ít nguyên liệu nấu ăn rượu, vì nướng là hướng nghỉ phép sơn trang thuê. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh tới. Mau tới, mau tới, các ngươi làm gì đi đều. Cũng quá chậm, cái này cũng bắt đầu. Cái này còn nướng xong. Mau tới ăn. Các bạn học nhìn thấy hai người đi tới, đều là nhao nhao mở miệng chào hỏi. Tô Thần hai người cười đi đến một cái vỉ nướng trước, nhìn xem những cái kia nướng xong xuyên, có nửa sống nửa chín, có đều nướng cháy, nhìn xem liền không thế nào ăn ngon. Manh manh, chớ ăn những này, ăn sợ tiêu chảy. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta cho ngươi nướng. Tô Thần đoạt lấy Lâm Vũ Manh trong tay đang chuẩn bị ăn một cây nửa sống nửa chín sâu nướng, ôn nhu nói. Lâm Vũ Manh cười ngọt ngào gật đầu. Uy, Tô Thần, không mang ngươi như thế bẩn thỉu người a, ta nướng ăn làm sao lại tiêu chảy. Mễ Nhạn hai tay chống nạnh, tức giận trừng mắt Tô Thần. Ngươi đây nướng a, ta khuyên ngươi ăn ít một chút. Tô Thần cười nhắc nhở một câu. Ngươi, Mễ Nhạn tức giận vô cùng, nổi nóng nói. Vậy ngươi đến ngươi đến, ta ngược lại muốn xem ngươi làm so với ta tốt đi đâu. Tốt xấu ta cũng là thường xuyên giúp ta mẹ xuống bếp. Một bên những bạn học khác đều là cười vang lên tiếng. Tô Thần cầm hai đại đem sâu nướng, thuần thục xoát bên trên dầu cùng gia vị liền bắt đầu nướng. Sau đó chợt nhớ tới cái gì, lấy ra điện thoại di động trong túi đưa cho Lâm Vũ Manh nói ra. Manh manh, ngươi đi giúp ta đem cái kia máy móc đem ra mở trực tiếp. Ngay tại ta trong bọc, Lâm Vũ Manh gật gật đầu, chạy chậm đến rời đi. Rất nhanh, hương khí bốn phía, Tô Thần trong tay sâu nướng màu sắc cũng rõ ràng, nhìn xem liền có muốn ăn. A, Tô Thần giống như thật có chút đồ vật a. Thật thơm quá a, Tô Thần ngươi lợi hại a. Thế mà lại còn chiêu này. Ùng ục, Tô Thần, đợi chút nữa đã nướng chín phân ta một chuỗi thôi. Một đám học sinh đều là nhịn không được ngay cả nuốt nước miếng. Cầm trong tay vốn đang cảm thấy không sai biệt lắm sâu nướng, nhìn xem cũng không có gì khẩu vị. Đừng nóng vội, đều có, bất quá một người chỉ có thể hai chuỗi, còn lại là nàng dâu của ta. Tô Thần đương nhiên nói. Ui ui ui, thần ca, không mang ngươi dạng này a. Liền là chính là, chúng ta những này độc thân cẩu bị ngươi ngược liền không nói, ngay cả sâu nướng cũng không cho ăn. Thần ca, ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu, như thế nhiều tẩu tử cũng ăn không hết a. Tất cả mọi người là nhao nhao kháng nghị. Tô Thần không rảnh để ý, tự mình vội vàng. Cái này cũng không có gì khác biệt a. Liền ngửi thơm điểm, Mễ Nhạn khoanh tay, con vịt chết mạnh miệng nói thầm lên tiếng. Vậy ngươi đợi chút nữa không ăn cho ta chứ sao? Lớp trưởng Hứa Lôi cười hì hì nói. Phi, nghĩ hay lắm. Mễ Nhạn không chút khách khí xì một ngụm. Khẩu thị tâm phi, Hứa Lôi bĩu môi, những học sinh khác cũng đều là buồn cười. Ngậm miệng, ngươi còn dám nói. Mễ Nhạn lập tức mặt đỏ, đưa tay liền đi cào nàng ngứa. Mau nhìn, đó là cái gì? Không phải đâu, đây là máy bay không người lái. Ai đang chơi? Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, máy bay không người lái tự động bay đến Tô Thần trên đỉnh đầu. Ống kính nhắm ngay tải bận rộn Tô Thần, rốt cục lại nhìn thấy ta Nam Thần. Cái này cũng nhiều ít ngày, quá mức, nào có ngưng phát hình lâu như vậy. Đây là tại đồ nướng, cảm giác thật là mỹ vị dáng vẻ. Trời ạ, nước miếng của ta, đây là ở đâu bên trong? Ta muốn đi ăn nhờ ở đậu. Cái này góc độ, chẳng lẽ là hàng đập? Cảm giác nhận thức thật cao, tốt rõ ràng, ngoặc kép, trực tiếp ở giữa nhân khí cấp tốc kéo lên. Lâm Vũ Manh cầm điện thoại nhìn xem trực tiếp ở giữa mưa đạn. Trực tiếp đi tới, cười ha hả nói với Tô Thần. Thần ca, ngươi làm cái này trực tiếp máy bay không người lái quá lợi hại. Đều không cần khống chế, chính nó tìm đến ngươi bay tới. Các bạn học cùng trực tiếp ở giữa đám người nghe nói như thế, đều là chấn kinh. Thần ca, ngươi thật cho làm thành. Quách Lỗi trừng lớn hai mắt nhìn qua giữa không trung máy bay không người lái, vẻ mặt khó có thể tin. Bọn hắn phía trước cũng nhìn thấy Tô Thần tại ký túc xá chơi đùa. Nói là muốn làm cái trực tiếp dùng máy bay không người lái cùng khống chế chương trình. Vốn là cho là hắn chỉ là nếm thử, không nghĩ tới thật cho làm thành. Lâm Vũ Manh chơi tâm nổi lên, hoạt bát cười một tiếng, dùng di động bên trên khống chế chương trình, đem ống kính thay đổi hướng Quách Lỗi. Ta dựa vào, thật lớn khuôn mặt, cái này ai vậy, nhìn xem thật là ngu. Tẩu tử đừng làm rộn, ta muốn nhìn Nam Thần. Không phải đâu, thật dùng máy bay không người lái tại trực tiếp, vẫn là Nam Thần tự mình làm. Đây cũng quá trâu đi, cho đại lão quỳ. Trực tiếp ở giữa náo nhiệt vô cùng, các bạn học cũng đều hiếu kỳ dùng di động tiến vào Sa Ngư TV app, tiến vào Tô Thần trực tiếp ở giữa, lập tức trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Manh manh, cho ta chơi đùa, cho ta chơi đùa. Tiền Mạn Mạn lại gần, vẻ mặt hưng phấn nói, cho ngươi đi, chú ý ống kính đừng đối ta. Lâm Vũ Manh cười đưa điện thoại di động đưa cho nàng. Biết, Tiền Mạn Mạn vui vẻ tiếp nhận, sau đó yêu thích không buông tay khống chế lên máy bay không người lái. Quách Lỗi cùng một đám đồng học cũng đều vây đi qua. Hiếu kỳ nghiên cứu, sâu nướng tốt, muốn ăn tới, Tô Thần hô một cuống họng, một đám người lập tức vây tới. Tô Thần cùng lúc trước nói đồng dạng, một người chỉ làm cho cầm hai chuỗi, sau đó đem còn lại cùng Lâm Vũ Manh phân. Lâm Vũ Manh nắm lấy một nắm lớn hương khí bốn phía sâu nướng, thấy chung quanh đồng học vẻ mặt hâm mộ nhìn mình chằm chằm, có chút không tốt lắm ý tứ, nhưng trong lòng lại là ngọt ngào vô cùng. Ngoạt tào, thật là thơm, đây cũng quá ăn ngon, liền là ít điểm. Tô Thần, ngươi tay nghề này, ta phục. Hưởng qua Tô Thần làm sâu nướng về sau, một đám đồng học đều là khen không dứt miệng. À, tại sao phải để ta nhìn cái này? Ta tại giảm béo à? Ăn no mới có khí lực giảm béo. Ta đi ngâm cái mặt. Nam Thần thật lợi hại, cái gì cũng biết, thật sự là thực sự bảo tàng Nam Hải. Tẩu tử cũng quá hạnh phúc đi. Nước bọt lưu một chỗ. Không được không được, trước điểm cái thức ăn ngoài lại nói. Trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ, nhìn xem kia từng cái ăn đến gọi là một cái thơm, đều là bị thèm không được. Ngoạt tào, các ngươi thế mà không đợi chúng ta ăn vụng, thơm quá a. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, chỉ thấy Phan Tiểu Kiệt bọn người cùng mấy cái dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử kề vai sát cánh đi tới. Tất cả mọi người là vẻ mặt mơ hồ. Tô Thần là không hiểu rõ Phan Tiểu Kiệt mấy người làm sao lại cùng mấy cái này sắt thô lỗ kề vai sát cánh. Những bạn học khác thì là nghi ngờ hơn Phan Tiểu Kiệt bọn người sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Ta dựa vào, lão Phan, tình huống như thế nào? Ai đánh các ngươi? Các huynh đệ cầm vũ khí. Quách Lỗi lấy lại tinh thần, tức giận hét lớn một tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.